One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, chương 37, tiêu diệt toàn bộ. Mấy ngày sau, Konoha đại quân tiến nhập Lôi Quốc biên giới, vừa mới đi vào liền bị phi thường mãnh liệt tiến công, có tổ chức, có dự mưu. Không chỉ có Kumogakure ninja, còn có Lôi Quốc võ sĩ. Hiển nhiên bọn hắn đã làm tốt sách lược vẹn toàn, liền đợi đến muốn Konoha ninja tính mệnh. Konoha ninja tự nhiên có đề phòng, nhưng lại thế nào đề phòng cũng tránh không được bị thương. Hành động bước chân cũng không thể tránh né nhận lấy trở ngại. Đáng chết, đám kia đáng giận Kumogakure. Kém chút ta liền bị bọn hắn Kibaku Fuda nổ chết. Nhanh, lính quân y, nơi này có thương binh. Ta liền nói loại này không có chút nào che giấu hành động, căn bản liền giống như là chịu chết. Lập tức, không ít Konoha ninja thụ thương, nhất là ở phía trước điều tra ninja, càng là một đi không trở lại. Mà Kumogakure ninja cùng Lôi Quốc võ sĩ một đợt tiến công sau lập tức rút lui, không có bất kỳ cái gì ham chiến ý tứ, rõ ràng là phải dùng không ngừng quấy rối cùng Sa Luân chiến. Để Konoha còn chưa tới Kumogakure trước đó, trước hết tiêu hao hết đại bộ phận binh lực. Hắc hắc hắc, có hiệu quả, đám kia Konoha ngu xuẩn, thật đem chúng ta Kumogakure xem như muốn bóp liền bóp quả hồng mềm sao? Dám như vậy gióng trống khua chiêng tiến công, còn toàn bộ chất thành một đống, bọn hắn không chết mới là quái sự. Ta nhìn Konoha lúc này làm sao bây giờ? Đằng sau chúng ta còn giữ đủ loại thủ đoạn, đủ bọn hắn uống một hồ. Ha ha ha, Konoha lập tức lâm vào gian nan nhất hoàn cảnh, lựa chọn tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng địch nhân rõ ràng sẽ ở bọn hắn phải qua trên đường lưu lại các loại bẫy dập cùng mai phục. Tiếp tục đi tới, không khác là đang tự tìm đường chết, lựa chọn quanh co đi vòng qua. Có lẽ có thể tránh đi bẫy dập, nhưng vẫn như cũ không cách nào tránh thoát mai phục. Với lại bọn hắn lần này tiếp tế cũng không kiện toàn. Nếu như trên đường lãng phí thời gian càng dài, lực chiến đấu của bọn hắn liền càng thấp dưới, đến lúc đó coi như gọi tên tần không nên kêu đất đất chẳng hay. Lựa chọn quay đầu trở về. Không cần hỏi, nếu như Konoha thật làm như vậy, sẽ trở thành giới ninja trò cười của tất cả mọi người. Tình huống có chút hỏng bét a. Chấm ngoặc kép, Jiraiya nhíu mày, Hakuen không nghe bất luận người nào đề nghị, cứ như vậy xuất lĩnh lấy đại quân trùng trùng điệp điệp đến đây, xâm nhập người khác trong địa bàn, kết quả đứng trước loại này bị động bị đánh cục diện. Tiến thì tử thương thảm trọng, lùi thì trở thành giới ninja trò cười. Hiện kế sách hiện nay, chỉ có Hakuen hạ lệnh, để tất cả ninja phân tán tiến vào, có lẽ còn có một cơ hội. Tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép. Sunet trên mặt viết đầy lo lắng. Đối với lo lắng Konoha ninja, Sunet càng lo lắng là Hakuen. Đi qua mấy tháng này không đoạn giao hoan, Sunet đã dần dần thích Hakuen, biết mình đời này chỉ có thể là nữ nhân của hắn. Bởi vậy, Sunet lúc này hoàn toàn liền là đứng tại Hakuen nữ nhân góc độ. Tại vì Hakuen lo lắng, ngoặc kép, tình hình chính là như vậy. Viêm đế đại nhân, xin ngài hạ lệnh, chúng ta phân tán hành động a. Nếu không Konoha nhất định sẽ tử thương thảm trọng, căn bản bất lực chiến tranh. Konoha nhân viên cao tầng nhóm khuyên, không cần, loại chuyện nhỏ nhặt này, liền để cho các ngươi loạn trận cước. Konoha tên, như thế không chịu nổi một kích sao? Hakuen lườm đám người một chút, đám người liên tục cười khổ. Sarutobi Hiruzen cũng thở dài một hơi. Viêm đế đại nhân mặc dù thực lực mạnh, nhưng tại chiến tranh chiến thuật cùng chiến lược bên trên vẫn là kém quá xa. Hoặc là nói căn bản không có chút nào chiến thuật chiến lược có thể nói. Hoàn toàn liền là không đầu não lỗ mãng va chạm. Viêm Đế đại nhân, ngài thực lực cường hãn, những này ngài hoàn toàn chính xác không để vào mắt, nhưng Konoha ninja nhóm nhưng chấm ngoặc kép, Sarutobi Hiruzen nói ra, tốt, chuyện này để ta giải quyết là được rồi. Ta phiền nhất liền là loại này không có bất kỳ cái gì tính thực chất tác dụng, cùng con ruồi ở bên tai vang lên không ngừng đổ vật. Toàn giết cho ta, đối với loại này phiền nhiễu thức mai phục, cùng sớm bố trí xong chờ đợi đạp xuống địa lôi trận. Cùng trên đường đi không ngừng đủ loại bẫy dập, Hakuen căn bản không có kiên nhẫn cùng Kumogakure cùng lôi quốc đám người kia đấu trí đấu dũng. Nắm đấm lớn, liền là chân lý, lúc này, từ phía sau hắn gần trăm con IBM thông suốt lướt đi. Bỗng nhiên vọt lên, hóa thành từng đạo bóng đen đập ra. Đây là cái gì? Toàn thân bao lấy băng vải quái vật. Cái này, bọn gia hỏa này đều là Hakuen đế trong cơ thể đi ra sao? Chẳng lẽ là hắn thông linh thú? Konoha các ninja nhìn thấy những cái kia IBM về sau, bị giật nảy mình. Bọn hắn gặp qua thông linh thú, nhưng chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy. Với lại số lượng nhiều không nói, tốc độ nhanh đến kinh người. Bất quá thời gian một cái nháy mắt, liền toàn bộ chạy đến vô ảnh vô tung. Mà một bên khác, chính từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm Konoha ninja, đồng thời tiếp tục bố trí bẫy dập các ninja các võ sĩ. Chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên hoa một cái, sau đó liền đầu thân tách rời, đầu lâu ném đi mà lên. Đáng chết, địch hậu phương nhìn thấy tình hình này, Kumogakure các ninja sắc mặt đại biến. Địch tập hai chữ còn chưa nói xong, trên người hắn liền có máu tươi bắn tung tóe mà lên. Sau đó một đạo tơ máu từ trên trán của hắn dần dần hướng xuống phủi đi. Cuối cùng toàn bộ thân hình bị chia làm hai nửa. Cơ hồ là một cái hô hấp cũng chưa tới công phu. Mai phục tại phụ cận Kumogakure ninja cùng lôi quốc võ sĩ, tất cả đều bị chí mạng tính đả kích. Phần lớn người căn bản ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền ngay tại chỗ mất mạng, hoặc là chặn ngang mà chém, hoặc là tháo thành tám khối, hoặc là bị xuyên thủng trái tim, hoặc là đầu thân tách rời, tử trạng một cái so một cái thảm thiết, máu tươi nhuộm đỏ rừng cây, thẩm thấu thổ nhưỡng, một cỗ nồng đậm máu tanh mùi vị phiêu tán mà mờ. Không chỉ có như thế, bọn hắn tốn hao tâm lực bày ra các loại bẫy dập, tất cả đều trúng đích tại những này IBM trên thân. Ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp tiếng nổ mạnh vang truyền ra, một cái thổ địa hạ chôn lấy Kibaku Fuda khu vực bị thanh không. Tận lực bồi tiếp xương độc, mê vụ, bãi cỏ vùi lấp hố sâu, ngay cả mắt thường đều khó mà bắt được sợi tơ. Các loại, nhiều loại bẫy dập, tại Hakuen Kenbunsoku Haki dưới, căn bản không chỗ che thân, hết thảy bị thanh trừ không còn. Xảy ra chuyện gì? Đây là tiếng nổ, chuyện gì xảy ra? Ta ngửi thấy một tia máu tanh mùi, tựa như là từ bên kia truyền đến. Konoha ninja nhóm phát hiện mánh khóe, đang chuẩn bị đi dò xét thời điểm. Siêu, một đầu IBM về tới Hakuen trước mặt, đem một cái thủ cấp cung kính để dưới đất. Đây không phải Kumogakure lớp tinh anh lãnh đạo sao? Nhìn thấy viên này thủ cấp, Sarutobi Hiruzen cùng một đám Konoha cao tầng nhau nhau chấn kinh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.